Xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hẻm Chuyện Ma Official. Và hôm nay, chị Cường xin hân hạnh giới thiệu với quý vị một câu chuyện của tác giả Phương Hà có tựa đề là Hiện Về Đòi Mạng. Và ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ đến với nội dung câu chuyện này qua giọng đọc của chị Cường. Xin mời. Ông có thể kiểm tra kỹ giùm tôi không? Đúng rồi, trong cái bồn cầu ấy, xét hết cả đi. Tháng 11 mùa đông Bắc Âu lạnh đến tím da tái thịt. Steve ngồi im lìm trong phòng khách suy nghĩ về những hợp đồng xây dựng còn đang thiếu hụt vốn. Vầng trán rộng, cánh mũi cao, toát lên phần nào vẻ cương nghị. Đôi bàn tay gầy guộc khẽ bóp trán, cố gắng nén đi nét ưu tư trên khuôn mặt. Tính toán một hồi, Steve bốc máy bấm một dòng số. Đầu dây bên kia là tiếng của Anthony, một bạn hàng cung cấp vật liệu xây dựng quen thuộc. Bạn tôi ơi, làm gì mà gọi trễ vậy? Steve hạ giọng. Công trình của tôi thiếu nhiều vật liệu quá. Hợp đồng tôi mới mail bạn có thể xem lại được không? Đầu dây bên kia là tiếng cục ly leng keng, tiếng mấy ả đàn bà cười nói. Steve khẽ nhăn mặt, đoán chắc con cáo già này đang ở quán bar Chup & Ôn, nơi hắn thường tụ tập như bao lần. Steve khẽ nhếch mép khinh nhờn, là một con chiên ngoan đạo, nên những nơi dâm đãng và phóng túng như thế, gã nhất định sẽ tránh xa. Anthony trầm ngâm mấy giây, rồi đáp hờ hững. Về đến nhà thì đừng nói chuyện công việc nữa. Tôi còn bận dành thời gian cho mấy em loli ở đây, vậy nhé. Tiếng ngắt máy cái rụp làm Steve ngây người. Thằng khốn này dám làm vậy với mình. 3 tháng trước đây, chính hắn còn quỵ lụy xin mình được làm nhà cung cấp, giờ thay đổi 180 độ khi biết tin công ty của mình gặp rắc rối. Khốn nạn thật. Bên ngoài có tiếng gõ cửa phòng làm việc. Steve rụi điếu xì gà, mệt mỏi đứng dậy tiến ra. Cánh cửa phòng vừa mở, vợ hắn cũng cùng lúc lên tiếng. Steve, anh làm gì mà giam mình trong phòng làm việc lâu thế? Bộ công ty có chuyện gì à? Steve cười tươi, cố giấu đi nét ưu tư trước khuôn mặt rồi đáp. Không, chỉ là vài rắc rối nho nhỏ thôi. Đám nhân công đòi ứng tiền lương, anh giải quyết rồi. Mà hình như cũng đã đến giờ ăn tối rồi. Steve đổi chủ đề, vợ gã gật đầu rồi nói. Này có trứng cá hồi, đúng món anh thích đấy. Kèm thêm cả một ly Bordeaux nữa. Steve gật đầu rồi đáp. Anh nghĩ mình nên tắm trước khi dùng bữa. Vợ gã gật đầu rồi chậm chạp trở lại bàn ăn. Vợ gã tên là Charlie, một điều dưỡng viên mẫu mực tại trung tâm dưỡng lão trên đường số 8, cách căn hộ nơi hai vợ chồng gã ở chỉ gần 5 phút lái xe. À có mái tóc bạch kim cùng một khuôn mặt hiền lành, lúc nào cũng tỏa sáng như một đóa cẩm tú cầu vậy. Steve đem theo nỗi mệt mỏi trong lòng trở vào nhà tắm, nơi mà gã có thể một mình trầm ngâm suy nghĩ đến rắc rối công ty đang gặp phải, mà không sợ bị vợ phát hiện ra. Đã hơn 1 tháng nay, tình hình càng lúc càng tồi tệ. Gã hận đám công quyền ở thành phố vì việc nghiệm thu công trình muộn. Chính vì lẽ đó mà công ty gã bị hao hụt tài chính, chẳng có vốn mà xoay vòng đầu tư. Lượng công nhân vì thế mà bị sa thải đi khá nhiều. Phía ngân hàng lại liên tục thúc ép khoản vay lên đến 500.000 đô, khiến Steve lo lắng lắm. Steve mỏi mệt cởi bỏ quần áo, bồn tắm ngập hoa hồng còn lờ mờ hơi nước nóng như một lớp sương mỏng cuộn dày đặc trong căn phòng, khiến gã cảm thấy thư thái phần nào. Charlie vợ gã là vậy, luôn chu toàn và làm theo ý gã muốn. Steve chẳng thèm bận tâm, lật đật tiến lại rồi ngâm mình trong bồn nước tắm theo thói quen trước khi dùng bữa. Mỏi mệt với những suy nghĩ quá độ, lại thêm hơi nước ấm khiến Steve mệt mỏi gục đầu ngủ. Chẳng biết đã thiếp đi bao lâu, cho đến khi những thanh âm nghe như tiếng mọt ăn gỗ rội ra mới khiến gã giật mình choàng tỉnh. Phòng tắm xây theo lối kiến trúc Nga vẫn còn lờ mờ hơi nước. Steve chau mày lắng nghe, nhưng thanh âm đó nhỏ dần, rồi biến mất hẳn đi. Là một người đàn ông của công việc lại khá bận rộn, nên gã chẳng suy nghĩ gì nhiều. Chậm chạp rời khỏi bồn tắm tiến lại vốc nước lên mặt cho tỉnh táo. Gã đưa hai tay bành mép, cố tạo ra một nụ cười méo mó. Ồ, thằng hề Rocco vẫn làm như vậy. Sẽ ổn thôi. Steve thay bộ đồ ngủ và lật đật đóng cửa trở ra. Ánh đèn nhà tắm gã đã quên không tắt, nhưng cũng đột ngột tắt ngấm. Có lẽ do công tắc có vấn đề. Gã mệt mỏi, nhưng vẫn dáng giữ vẻ bình tĩnh trò chuyện cùng vợ, để ả không nhận ra những khó khăn gã đang lấp liếm. Năm nay 54 tuổi, chưa bao giờ gã để công việc xen lẫn vào tình cảm vợ chồng. Công việc của vợ gã đã đủ mệt mỏi. Là người đàn ông yêu vợ thương con, những mối lo kia tuyệt đối không để cho vợ gã phải đau đầu thêm nữa. Chuyện học tập của con bé ổn chứ? Gã hỏi trong hào hứng, vợ gã gật đầu khẽ đưa tay vén đám tóc vắt lên tai rồi đáp. Ổn lắm anh yêu à? Con bé vẫn đứng đầu lớp, có lẽ nó thừa hưởng hết sự thông minh từ cha nó. Gã mỉm cười nịnh bợ. Và dĩ nhiên là toàn bộ nét xinh đẹp của mẹ nó rồi. À nhấp một ngụm rượu whisky, gã đoán thế và đáp hờ hững. Tiền học phí lại tăng rồi, có lẽ sẽ là một khoản lớn đây. Gã lắc đầu trấn an. Vợ đừng có bận tâm, cứ để đây anh lo liệu cho. À cười hiền đồng tình, vị bọc đô trong miệng gã hôm nay đắng chát đến kỳ lạ. 2 giờ sáng, gã vẫn nằm trằn trọc lăn qua lăn lại, mớ suy nghĩ trong đầu không cho gã ngủ. Dù bản thân đã quá đỗi suy kiệt và đôi mi cũng gần như đã sụp xuống. Bên cạnh giường, Jacqueline vợ gã đã chìm trong giấc ngủ mộng mị. Hơi thở của ả phả ra như một lớp sương mỏng. Chẳng hiểu sao đêm nay căn biệt thự nhà gã lạnh như nhà xác. Có lẽ hệ thống sưởi gặp trục trặc, gã đoán vậy. Gã chậm chậm xỏ đôi dép lông có hình nhân vật Pink Panther. Con gái gã thích vậy nên ả chiều lòng mua ngay. Gã cũng chẳng bận tâm, mối lo lắng về việc công ty phá sản đang đè nặng trong lòng gã. Mệt mỏi, gã lê thân ra ban công, co giò trong lớp áo thú to bản và hút thuốc lá. Dưới ánh sáng vàng vọt hắt ra của đèn cao áp bên kia hương lộ, có vài kẻ vô gia cư đang cuộn mình trong tấm vải bố dày cộp, im lìm dưới mái hiên. Không gian ngập trong màu tuyết trắng, lạnh lẽo đến u tịch. Gã thở dài rồi trở vào nhà. Phòng ngủ của vợ chồng gã nằm trên tầng 2. Còn bé con học nội trú cuối tuần mới về thăm nhà một lần, thành thử ra căn biệt thự rộng thênh thang, tọa lạc trong khu chuyên gia Greenland của gã, lúc nào cũng thiếu hơi người. Gã rũ đám tuyết, rồi chán nản tiến lại bếp pha tách cappuccino và thở dài nhắm hướng tây căn biệt thự bước vào phòng làm việc. Tạch một tiếng, ánh đèn neon trên trần soi sáng không gian rộng hơn 20 m². Căn phòng làm việc khá rộng rãi, trưng bày đủ loại mô hình thiết kế, mấy chục cuốn tạp chí kinh doanh và chiếc bàn làm việc bằng gỗ sồi to bản kê ngay sát cửa sổ. Gã mệt mỏi mở laptop rồi lướt mail. Mẹ kiếp, lại một đám tin quảng cáo mà dù gã chặn cỡ nào cũng vẫn hiện ra. Khoan đã, 9 giờ 46 phút tối, mail của Belly, cô bạn chí thân của gã. Gã thở phào nhẹ nhõm, toàn thân như chút được gánh nặng mấy ngàn cân. Ả ta là một nhà đầu tư tài chính có tiếng. Chút nữa thì gã quên ả vay gã 800.000 đô. Có lẽ thắng lớn nên đã gửi trả gấp rưỡi. Trùng hợp làm sao? Gã tỉnh táo hẳn ra, ngồi tựa lưng vào chiếc ghế sofa màu mận chín, thiếu điều rú lên vì sung sướng. Có số tiền này thì chắc chắn bên ngân hàng sẽ lại cho gã đáo hạn. Mấy công trình kia lại tiếp tục có vốn xoay vòng. Chỉ nghĩ đến việc thằng khốn Anthony sẽ quỳ xuống lạy lục xin làm nhà cung cấp mà gã lại khoái chí. Gã lẩm bẩm. Lúc đó mình sẽ thế nào nhỉ? Ồ, tất nhiên là phải lắc đầu rồi. Người tốt mới được Chúa ban ơn chứ. Gã là như thế, có thù tất phải báo. Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì gã chợt giật mình. Giữa không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió đập vùn vụt vào ô cửa kính, là tiếng rin rít dội lại đến chói tai. Thanh âm như tiếng móng tay người cào vào vách gỗ, khiến gã phải giật mình. Steve đặt tách cappuccino xuống, nén tiếng thở mạnh trong lồng ngực và lắng tai nghe. Âm thanh đó chợt biến mất, chỉ còn tiếng đồng hồ quả lắc điểm 12 tiếng. Gã chau mày hoài nghi, rồi cũng nhanh chóng quên đi, tiếp tục chìm vào vòng xoáy tính toán kim tiền. Chưa được quá một phút, tiếng động lạ đó lại phát ra, lần này cứ ba tiếng một xoáy vào óc gã rõ mồn một, khiến gã phải bực mình. Định thần nghe kỹ, Steve chắc chắn thanh âm đó phát ra từ nhà tắm. Nhà tắm của gã nằm khuất ở vị trí cuối hành lang, sát bên bếp và cách phòng làm việc khoảng 15 feet. Thanh âm kỳ lạ đó như có một sức mạnh vô hình thúc đẩy. Gã chậm chậm mở cửa tiến ra ngoài, rồi nhẹ nhàng đi về phía phòng tắm. Gã sững người rồi vỗ trán. Có lẽ ban tối tâm trí tập trung cho công việc nên gã đã quên tắt đèn. Thậm chí cả vòi nước ở bồn rửa mặt gã cũng không khóa kỹ. Nước cũng theo đó mà nhỏ xuống. Âm thanh ban nãy có thể là do tiếng nước chảy. Dĩ nhiên với một người kỹ tính và cầu toàn như gã, thì điều này thật khó chấp nhận. Steve lật đật tiến lại, đưa tay định tắt vòi nước, thì bất ngờ ánh đèn trong phòng tắm đột nhiên tắt ngúm. Gã giật mình đứng tim, bàng hoàng trở lại lần mò công tắc. Tạch một tiếng. Gã đứng ngây ngốc mấy giây rồi lẩm bẩm. Điện đóm hôm nay bị cái quái gì thế nhỉ? Đổ lỗi cho bên bảo trì căn nhà làm ăn tắc trách xong, gã lại một lần nữa quay lại tính thực hiện công việc ban nãy. Bất chợt sắc mặt của gã đanh lại, thần trí thêm một lần nữa hoảng loạn khi bồn rửa mặt lúc này là một màu đỏ tươi như máu. Gã tái mặt lùi hẳn lại, đưa tay dụi mắt thì cái màu đỏ nhức nhối đó đã biến mất. Thay vào đó là màu đỏ nhạt như rượu vang hòa lẫn với nước đang chảy ra từ chiếc vòi inox. Gã hoàn hồn, sự hoảng sợ trên khuôn mặt nhanh chóng thay bằng nét cáo bản giận dữ. Gã đã tốn gần 3.000 đô cho bên bảo trì, vậy mà đường ống nước còn bị han rỉ. Thứ nước đỏ quạch kia chắc chắn là do rỉ sét rồi, gã chắc như vậy. Nhanh tay khóa lại vòi nước, rồi đánh mặt đem theo nỗi tức giận tắt điện trở ra. Thế nhưng gã vừa đi được có mấy bước thì tiếng công tắc lại bật mở. Ánh đèn phòng tắm rực sáng khiến gã giật mình quay ngoắt lại. Steve Monman đứng nhìn công tắc hồi lâu mà cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Bất giác gã đưa tay tắt đèn phòng tắm rồi ngây ngốc đứng thần người quan sát. Chừng độ mấy phút trôi qua, mọi thứ đã trở lại bình thường. Gã lắc đầu rồi chậm chậm tiến lại phòng làm việc để tiếp tục check nốt số công việc vẫn dang dở. Đến đầu hành lang, gã ngoái nhìn lại hướng nhà tắm, rồi mệt mỏi đưa tay tắt đèn đi. Ánh đèn vừa phụt tắt, thì gã giật mình lùi lại. Một phần vạn giây trước khi ánh đèn tắt lụi, lại hành lang tối om. Gã kinh hãi đứng tim khi nhận ra có bóng người đứng lù lù nơi góc khuất cứ nhìn gã chằm chằm. Gã điếng hồn đưa tay bật sáng ngọn đèn hành lang, rồi tái mặt quan sát tiếp. Vẫn là dãy hành lang sạch bóng, được lót bằng gỗ sồi thượng hạng, tuyệt không có bất cứ ai ngoài gã. Ánh đèn trên hành lang soi sáng một khoảng dài, làm cả căn nhà bừng lên sinh khí. Gã theo thói quen đưa tay lên ngực làm dấu thánh giá, rồi thốt lên bằng giọng bàng hoàng, xen lẫn cả sự nhẹ nhõm trong khẩu âm. Giê-xu-ma, lạy Chúa tôi. Khi chắc rằng bản thân mình vừa mới gặp ảo giác, gã đặt tay lên công tắc rồi tắt đèn đi. Ánh mắt của gã vẫn dán chặt về phía cuối hành lang để xem xét sự tình. Và lại một lần nữa gã rú lên, khi ánh sáng vừa tắt lụi thì cái bóng người kia lại một lần nữa hiện ra. Lần này cái bóng đó đứng lấp ló sau cửa bếp, tức là cách chỗ hắn đứng chỉ độ 5 feet. Gã rụng rời chân tay ngã ngồi ra đất. Miệng gã khô khốc, hai hàm răng va vào nhau cứ lách cách, lách cách. Không khí căn biệt thự đêm nay, và đặc biệt là dãy hành lang này, nó lạnh lẽo hệt như một nhà xác. Gã có thể cảm nhận từng làn gió thốc ra, hệt như những cánh tay ma quái bóp chặt cổ họng, khiến cho gã á khẩu, tiếng thét không thành nữa. Gã dồn hết sức, bật sáng ngọn đèn trên trần hành lang, rồi lùi lại theo bản năng. Gai ốc toàn thân gã đã dựng đứng từ bao giờ. Đến lúc này, Steve hoàn toàn tin rằng bóng người kia không phải là ảo giác, không phải do bản thân gã tưởng tượng ra, mà là có thật. Bóng người đó chỉ biến mất khi ánh đèn bừng sáng, hoặc giả như cố tình không cho gã nhìn thấy. Steve kinh hãi đi giật lùi. Có thể cái bóng đó đang đứng ngay bên cạnh, sau lưng, hoặc chờ đợi gã trong phòng làm việc. Cũng có thể nó đang lẩn khuất đâu đó trong nhà, chỉ chờ khi đèn tắt đi là sẽ hiện thân. Đang trong cơn hoảng sợ tột độ, thì bất ngờ một bàn tay thò ra túm chặt vai gã, khiến Steve hoảng hồn rú ẩm lên. Khi định thần nhìn lại, thì hóa ra là Jacqueline, vợ của gã. Jacqueline thấy chồng mình đột ngột rú lên, thì hoảng hồn đỡ gã dậy. À mau chóng dìu chồng ra ngoài căn phòng khách với bộ salon mới cứng và ánh đèn sáng choang. Sau đó à hỏi dồn: chuyện gì xảy ra vậy Steve? Em thức dậy và không trông thấy anh đâu. Steve lau đám mồ hôi lấm tấm trên trán rồi run rẩy chống chế. À, chắc anh bị mộng du đấy, không sao đâu. Jacqueline nhìn chồng nghi hoặc, đoạn lật đật rót cho gã tách nước ấm. Steve đón lấy ly nước từ vợ, rồi cố nhấp một ngụm để lấy lại bình tĩnh. Gã nhìn vào dãy hành lang bên phải so với phòng khách, rồi giả bộ hỏi han: mà em dậy sớm thế làm gì? Bây giờ mới hơn nửa đêm thôi mà. Jacqueline vén cao cổ áo lông, thu mình lại vì cái lạnh ngập trong nhà. À nhìn chồng hỏi ngây ngốc: không phải là anh vừa gọi em dậy à? Em thấy bóng của anh lầm lũi đi xuống cầu thang. Lúc đến đây thì thấy cảnh này đấy. Steve tái mặt, rõ ràng bản thân gã còn đang ở trong phòng làm việc trước khi tiếng chuông nửa đêm cất lên. Vậy tại sao vợ gã lại bảo rằng gã gọi à dậy? Rồi còn màu máu trong chậu rửa mặt, ánh đèn đột ngột chớp tắt, và kinh hãi nhất là cái bóng người trong dãy hành lang nữa. Gã thấy tâm thần mình bấn loạn, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây? Tuy vậy là một người đàn ông cứng rắn, gã đã giấu nhẹm nét sợ hãi đó đi, rồi ậm ừ cho qua chuyện. Jacqueline nói tiếp: anh ngồi đây nhé, em vào đi vệ sinh một lát. Chẳng hiểu sao hôm nay lạnh thế chứ, hệ thống sưởi chắc lại gặp trục trặc gì rồi. À nói rồi tiến lại dưới hành lang, bật đèn và dò dẫm tiến vào nhà tắm. Còn bản thân gã thì sao? Gã cảm thấy mình thật may mắn, vợ gã sẽ tận mục sở thị. Để xem sự việc ấy hoàn toàn có phải do ảo giác không, hay thực sự có quỷ trong căn biệt thự này. Steve đột nhiên thấy phấn khích, liệu ả sẽ ra sao khi chứng kiến chuyện đó? Còn gì tuyệt vời hơn khi có người thực mắt kiểm chứng chứ? Gã nghĩ như vậy. Vậy mà chỉ một loáng sau ả đã trở ra. Steve lén lén nhìn vợ mình thăm dò, chỉ thấy ả nét mặt bình thản, buông ra lời cầu nhỏ: Steve, anh lại quên tắt điện nhà tắm rồi. Gã ngây ngốc nhìn vợ, rồi rất nhanh đánh trống lảng: ơ kìa, anh mộng du nên vô can nhé. À cười rồi hối thúc gã đi lên phòng. Tiếng chân nện bình bịch trên nhịp cầu thang mà tâm thần gã loạn nhịp. Rõ ràng ban nãy bản thân gã đã đứng kiểm tra mấy phút sau khi tắt điện. Tại sao giờ này ánh đèn nhà tắm lại sáng như lời ả nói? Đi được mấy nhịp, gã lại ngoái đầu lại để quan sát. Dĩ nhiên chẳng có gì lạ cả. Cho đến khi bóng vợ chồng gã khuất sau cầu thang, cánh cửa phòng làm việc cũng đột ngột hé mở ra. 5 giờ sáng, tiếng chuông báo thức kéo vợ chồng Steve trở dậy sau giấc ngủ chập chờn. Gã mỏi mệt khoác tấm áo lông thú, xỏ dép và gọi vợ dậy theo thói quen. Cả hai lục tục xuống dưới nhà. Hôm nay Jacqueline thấy chồng mình khác lạ khi đòi tắm chung, chuyện mà một người ký tính như gã chưa bao giờ muốn làm cả. À tin vào lời gã, có lẽ gã muốn hâm nóng chuyện tình cảm vợ chồng chăng? Cũng được thôi, dù sao con bé con cũng đã 12 tuổi, và chuyện chăn gối của vợ chồng ả cũng chẳng mấy mặn mà sau chừng ấy thời gian. Steve mạnh dạn bật công tắc nhà tắm. Dĩ nhiên có vợ gã đứng bên cạnh, gã thấy vững tâm hơn. Phòng tắm rộng rãi chẳng có gì lạ, vẫn là cảm giác thân thuộc như bao ngày qua. Steve thở phào nhẹ nhõm, cùng vợ ngâm mình trong bồn tắm rồi trở ra ăn sáng. Nhưng ít nhiều những sự kỳ lạ đêm qua cũng làm gã bận tâm phần nào. Tiếng chuông điện thoại của cảnh sát trưởng Michael kéo gã trở lại với hiện thực. Xin chào gia đình ông bà Steve. Chúng tôi xin thông báo với ông bà là tại công trường Paradise, khu C, chúng tôi phát hiện có xác người. Hy vọng ông bà đến hợp tác vì thi thể đó là một người lao động trong công ty của ông. Bản tên có đề là Elvis. Gã cúp máy rồi thông báo sơ qua tình hình cho vợ nghe. Chẳng khó để nhớ ra người công nhân ấy. Evit là một lão già tội nghiệp theo đúng nghĩa đen mà gã biết. Vợ của lão bỏ nhà theo trai, hình như là mấy thằng đầu trộm đuôi cướp ở khu ổ chuột Bắc Hill. Con ả khốn nạn đó còn đem theo toàn bộ số tiền lão tích cóp được và để cho hai cha con lão sống trong căn hộ thuê với giá $80 một tháng. Steve thậm chí đã nhếch mép cười khi thấy ả đàn bà lăng loàn đó phơi thây ngoài bãi rác sau một lần sốc thuốc. Đúng vậy, người tốt mới được Chúa dõi theo, gã luôn tâm niệm như vậy. Sau bữa ăn sáng, vợ gã cũng nhanh chóng đánh xe đến viện dưỡng lão. Steve ngồi trầm ngâm hút điếu xì gà và đợi tên lái xe đến đón mình. 5 phút sau, chiếc Porsche 911 chở tới. Chuyến đi tiếp tục trong im lặng, ngoại trừ tiếng gió mà thôi. Bên trong thị trấn, mọi người dàn hàng trên phố. Ban đầu tất cả mọi người đều im lặng. Steve nhíu mày nhìn qua ô cửa kính bám chút tuyết, trắng xóa và lạnh lẽo. Gã trao mày khi trông thấy một mụ già choàng chiếc khăn nâu tập tễnh chạy theo sau chiếc xe chở rác đang chậm chậm lăn bánh sát ngay cạnh xe của gã. Mụ già nhổ nước bọt vào một kẻ vô gia cư nằm chết còng queo ở thúng sau. Mụ ta nhổ trượt nhưng lại rộ lên một tràng pháo tay ủng hộ. Có lẽ đám dân cư nơi này ghét bỏ người vô gia cư, gã khẳng định như vậy. Khó nhọc lắm chiếc xe mới tới hiện trường, gã kéo cao cổ áo, gió thổi lồng lộng mang theo cả mùi tuyết. Đám cỏ lan bị thổi dọc theo con lộ chính đến tận nơi tên tài xế đậu xe. Nơi người ta đang súng đông súng đỏ vì án mạng mà cảnh sát trưởng vừa mới thông báo cho gã. Lại một thằng già vô gia cư chết dục xác rồi. Một gã nào đó gào lên, rồi có ai đó ném vào một hòn đá. Nó bay qua đầu Steve rồi rơi bộp xuống lòng đường. Cảnh sát trưởng Michael quay lại và giơ cái đèn lên để nhìn đám đông đã tụ lại trước vùng dây bảo vệ hiện trường. Ông nói, đừng làm thế, đừng làm gì ngu ngốc cả, mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát. Viên cảnh sát dẫn gã vào văn phòng mới dựng tạm rồi thông báo sơ qua tình hình cho gã. Steve lắng nghe mà ánh mắt cứ dán chặt vào thi thể trên băng ca lạnh lẽo. Có lẽ lão Evit chết từ lâu, máu đã biến thành màu đỏ sẫm trên nền tuyết. Gã trao mày nhìn đi chỗ khác rồi nhanh chóng hoàn thành thủ tục mà cảnh sát trưởng yêu cầu. Kỳ lạ thật đấy. Nạn nhân bị mất đi một ngón tay. Cảnh sát trưởng thốt lên khi đưa tờ giấy xác nhận nhân thân cho Steve. Gã gật đầu nhưng không nói gì. Tên cảnh sát này định tìm hiểu những gì, gã cũng chẳng hiểu nổi, suối quẩy thật. Steve điền vào mẫu thư theo yêu cầu xong xuôi, đoạn mau mải tiến ra chiếc Porsche, nổ máy và đi mất. Tại sao lại phải tốn thời gian cho một người công nhân đã bị sa thải? Gã chẳng hiểu đám công quyền ở đây muốn cái gì nữa. Gã không muốn tốn thời gian vì cuộc hẹn sắp tới với đối tác tuyệt không được để lỡ. Cả mấy trăm ngàn đô chứ có đùa được đâu. Cuộc gặp với đối tác kéo dài những 5 giờ đồng hồ, vậy mà thành công hơn mong đợi. Tòa cao ốc ở khu trung tâm được đối tác tin tưởng giao phó. Vậy là chẳng mấy chốc, công ty của gã sẽ được vực dậy. Thậm chí hợp đồng béo bở này còn mang lại cho Steve một số tiền khổng lồ nữa. Gã mang theo tâm trạng vui sướng trở ra khỏi nhà hàng. Thời tiết bên ngoài hình đã trở bão, nhiệt độ mỗi lúc một xuống thấp hơn. Steve phải quay về vì cuộc hẹn với đội bảo trì căn hộ vào 4 giờ chiều, làm gã đành chép miệng bỏ lỡ cuộc gặp mặt khi bên nhà cung cấp vật liệu vừa mới đánh tiếng. Tiết trời trở tối rất nhanh, hương lộ lúc này đã giặt một màu trắng như tuyết. Xung quanh chỉ có mấy chiếc xe hơi đậu bên lề đường cũng giặt một lớp tuyết dày đọng trên nóc. Steve chậm chậm tiến lại mở cổng. Giờ này Jacqueline chắc vẫn chưa về, căn nhà vẫn chìm trong sự vắng lặng đến u ám. Bản thân là một người cầu toàn, nên Steve chẳng bao giờ thuê người giúp việc giống như bao gia đình trong khu. Gã muốn tự tay hai vợ chồng làm hết tất cả và không muốn bất cứ người ngoài nào động vào những đồ dùng của vợ chồng gã. Steve vừa khép lại cánh cổng thì chợt giật mình lùi lại đánh rơi chiếc cặp da trên tay xuống vì tiếng sủa của con chó nhà hàng xóm. Đó là loài chó thuộc giống Becerol, chuyên để chăn gia súc, chẳng hiểu lý do gì mà lão hàng xóm lại giao cho nó nhiệm vụ canh nhà. Con chó quái gở này trước giờ vốn chỉ nằm ườn không thèm nhúc nhích, vậy mà hôm nay nó như bị ma nhập, bản tính hung hăng và hiếu chiến trong nó đột nhiên trỗi dậy. Hai chân trước bám vào hàng rào và cứ sủa lên ông ổng. Tiếng sủa của nó làm Steve giật mình, lùi lại theo bản năng. Con chó quái quỷ nghe hàm răng sắc như dao cạo, nhớt dãi chảy lòng thòng mà chu lên từng tràng man dại. Gã thầm nghĩ, nếu nó vượt qua được đám hàng rào bằng sơn trắng này thì chẳng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Nghĩ vậy nên gã nhanh chóng tiến đến mở cửa thì lại giật mình nhận ra là cửa không khóa. Steve ngây ngốc nhìn chừng chừng vào cánh cửa vừa khẽ hé mở theo từng làn gió tuyết thổi sộc vào. Tiếng bản lề gặp gió vang lên kèn kẹt. Gã mặc theo nỗi nghi hoặc bước nhanh vào bên trong rồi bật sáng ngọn đèn tròn lên. Gã chắc bẩm, có lẽ do sáng nay đi vội nên đã quên khóa. Tuy vậy gã vẫn cẩn thận kiểm tra một lượt căn nhà. Và khi chắc rằng không có ai lẻn vào bên trong, gã mới yên tâm mở laptop ra nghiên cứu thị trường chứng khoán. Jacqueline mới gọi điện thông báo hôm nay không về vì dở ca cấp cứu ở bệnh viện. Thành thử chỉ có mình gã trong căn biệt thự rộng thanh thang này. Nhìn đồng hồ lúc này đã là 4 giờ chiều. Gã nhấc máy gọi cho đội bảo trì, nhưng nhận được tin bão tuyết bên thành phố Newfin quá lớn, xe chưa thể di chuyển đến được. Steve đang ngồi xem chương trình bản tin trên sóng vô tuyến, thì bất ngờ ngoài cửa vọng lại 3 tiếng gõ khổ khốc. Gã đoán chắc đám thợ bảo trì tìm đến gõ cửa, nên bỏ con mèo đang ôm trong lòng sang bên cạnh, rồi đứng dậy nhanh miệng nói lớn. Tôi tới đây, chờ một chút nha. Gã nhanh tay vặn nắm cửa rồi tiến hẳn ra bên ngoài. Bên ngoài chỉ giặt một màu trắng lạnh lẽo phủ kín cả khoảng sân trước mặt, nhưng tuyệt nhiên chẳng trông thấy bóng dáng của ai cả. Steve đứng mấy giây rồi đưa tay lên miệng nói lớn hơn. Ai gõ cửa đấy? Ai vừa gõ cửa nhà tôi đấy? Đổi lại chỉ có tiếng gió rít im lìm cùng âm thanh của một chiếc xe hơi mới vừa phóng vụt qua. Gã đứng bần thần mấy giây rồi cũng nhanh chóng khép cửa trở vào trong nhà, miệng lầm rầm điều gì đó không vui. Vừa mới bước được có 3 bước vào trong nhà thì bất thần gã giật mình lùi lại. Tiếng con mèo cưng của Jacqueline trong nhà vừa mới gào rẽ lên. Liền sau đó là tiếng rin rít nghe hệt như tiếng móng tay cào trên sàn gỗ khô khốc vọng ra rõ mồn một. Steve nhanh chân tiến lại phòng khách xem xét sự thể ra làm sao, thì gã hoảng hốt thốt lên. Giê-xu ma, lạy Chúa tôi! Chiếc áo vét mới lúc nãy còn nằm im lìm trên mặt chiếc bàn, giờ đã rơi xuống dưới sàn nhà. Trên đó còn vết cào rất mới, khiến cho nó bị rách ra mấy đường dài. Gã cầm chiếc áo lên xăm soi và bực mình lắm. Nhanh chóng cầm theo chiếc áo trở ra nhà tắm, miệng thì lẩm bẩm. Con mèo chết tiệt này, rồi tao sẽ cho mày một trận. Gã đặt chân đến dãy hành lang, định bụng tiến vào nhà tắm, nhưng đột nhiên lại cảm thấy rùng mình một cái. Cảm giác ớn lạnh toàn thân, bất giác kéo gã trở lại những chuyện kỳ lạ đêm ngày hôm qua. Một nỗi sợ hãi vô hình len lỏi vào tâm trí, khiến gã phải lùi lại rồi định thần quan sát. Gã dò dẫm một lúc rồi mới tiến vào trong. Phòng tắm vẫn im lìm lạnh lẽo, tuyệt không có ai ở đây. Duy chỉ có ánh sáng đèn quái gở thì đang chớp tắt liên tục. Gã vỗ má mình mấy cái cho tỉnh táo, đặng xua đi những suy nghĩ trong đầu và nhanh chóng ngâm mình vào bồn nước nóng. Cảm giác một mình trong căn nhà rộng rãi khiến cho gã có chút gì đó bất an. Nó khác xa với thói quen thường ngày, gã chẳng ở trong phòng tắm lâu mà mau mày trở ra. Đội bảo trì thông báo rằng không thể tới, vợ gã cũng không có ở nhà đêm nay, thành thử ra gã chán nản, cơm nước cho nó có lệ thôi. Mùa đông ảm đạm và buồn tẻ lắm, nên sau khi coi qua loa vô tuyến, gã mỏi mệt vào phòng ngả lưng luôn. Phòng ngủ chếm chệ chiếc giường với lớp đệm màu xanh nhạt, cạnh giường ngủ có một chiếc bàn gỗ nhỏ, trên đó là đèn ngủ với vài vật dụng lặt vặt. Rèm cửa cũng là màu xanh hài hòa, khiến cho căn phòng thêm phần nhẹ nhàng. Sau một ngày dài mệt mỏi, Steve rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mộng mị. Chẳng nhớ gã đi bao lâu, cho đến khi những thanh âm giống như tiếng chân người bước đi bên ngoài nhà khẽ cất lên. Kèm theo đó là một làn hơi mang theo cái lạnh tột cùng chợt bủa vây, khiến không khí trong phòng lạnh như nhà xác, mặc dù điều hòa vẫn đang hoạt động hết công suất. Cái lạnh nhanh chóng len lỏi vào mạch máu, ngấm hết vào xương tủy, rồi lan dần ra tứ chi, khiến Steve rùng mình tỉnh giấc. Lạ thay, gã thấy người mình cứng đờ, không hề có chút sinh khí nào. Cơ thể không cục cựa gì được, đầu thì nặng trịch, toàn thân lạnh toát, xung quanh là một mảng tối đen như mực. Nhưng gã vẫn cảm nhận được mơ hồ sự tồn tại của một thứ gì đó. Bất giác từ sâu trong tâm can của gã, len lỏi một nỗi sợ hãi vô hình, khiến cho tim của gã đập mạnh, mồ hôi cứ túa ra. Gã mơ hồ cảm nhận có ai đó đang sờ bàn chân mình, rồi bắt đầu sờ lan dần lên người. Gã kinh hãi la hét, nhưng miệng chỉ phát ra những tiếng ú ớ vô lực. Steve nín thở mấy giây, rồi cố cựa quậy, nhưng tay chân không theo ý của gã. Gã nằm im bất lực, nhưng đôi mắt thì lại mở trừng trừng ra. Đập vào mắt gã là một hình ảnh cực kỳ kinh sợ. Nơi cạnh cửa buồng có một thân ảnh đang đứng lù lù. Thân ảnh đó giơ bàn tay gầy guộc về phía của gã. Thân ảnh đó mờ mịt trong làn sương mỏng, toàn thân toát ra một luồng hơi lạnh buốt. Gã muốn gào lên, nhưng cổ họng bị bóp nghẹt không thành tiếng. Phải khó nhọc lắm, gã mới kinh hãi thét lên được một tiếng, rồi bàng hoàng nhìn quanh căn nhà vẫn còn đang mở tối. Gã hoảng loạn nhận ra, thì ra đây chỉ là cơn mộng mị. Steve ngồi thất thần hồi lâu, rồi đọc liền một bài kinh cầu nguyện. Sau khi định thần trấn an bản thân rằng đó chỉ là cơn ác mộng mà thôi, gã lại mệt mỏi chìm vào giấc ngủ đang dang dở ban nãy. Không biết đã chìm trong giấc ngủ bao lâu, cho đến khi cánh cửa phòng từ từ hé mở ra. Liền sau đó là những tiếng động lạ khiến cho Steve một lần nữa choàng tỉnh. Gã chau mày mấy giây rồi bật dậy, mắt nhìn chăm chú ra dãy hành lang mờ mờ tranh tối tranh sáng. Tiếng động đó giống hệt như tiếng chân người đi trên sàn gỗ. Một cảm giác rờn rợn bắt đầu xâm chiếm toàn thân. Đang lắng tai nghe và đăm đăm nhìn ra ngoài, thì bất ngờ con mèo cưng của Jacqueline đang cuộn tròn trong chăn lại chợt đứng bật dậy. Đôi mắt xanh rực của nó như hai hòn lửa cứ nhìn chằm chằm ra ngoài. Lông dọc sống lưng thì dựng đứng lên, còn cái cổ họng nó lại gầm gừ những tiếng vô cùng giận dữ. Gã còn chưa kịp định thần thì bất ngờ con mèo phóng vụt ra ngoài cửa phòng ngủ. Tiếng gào thét đến váng nhà khiến cho Steve giật thót mình ngồi co ro vào góc giường. Gã đưa tay lên ngực và thở mạnh. Tiếng con mèo vọng lại xa dần rồi mất hút, trả lại màn đêm đen đặc phủ kín căn nhà, chỉ còn lại có mình gã. Gã định thần mấy giây rồi với tay bật công tắc đèn. Cả căn phòng sáng choang khiến gã yên tâm phần nào. Gã chậm chậm tiến ra ngoài dò xét. Ánh đèn cảm ứng trên nóc dưới hành lang sáng lên theo mỗi bước chân của gã. Cả căn nhà nhanh chóng sáng bừng. Steve rón rén dò xét, thế nhưng chẳng có gì lạ cả. Đứng bần thần mấy giây gã mới chịu trở về phòng, miệng thì liên tục lẩm bẩm. Quái lạ, rõ là có tiếng chân người cơ mà. Không lẽ mình nghe nhầm à? Hay là mình ngủ mơ nhỉ? Còn chưa đi được ba bước thì bất ngờ tiếng chó nhà hàng xóm lại chu lên khiến cho gã bàng hoàng. Tâm trạng đêm nay của gã thật lạ, không sao lý giải nổi. Tiếng chuông đồng hồ điểm 12 tiếng, căn nhà dường như thêm phần lạnh lẽo hơn. Steve chẳng thể chợp mắt, gã mệt mỏi lê thân ra phòng khách rồi ngồi xuống. Gã muốn mượn hơi thuốc để trấn tĩnh phần nào. Điếu xì gà vừa đưa lên miệng thì gã chợt giật mình vì có cảm giác lạ. Nó mềm mại, trơn ấm và hình như có cả mùi tanh. Gã ngây ngốc nhả điếu xì gà rồi căng mắt quan sát dưới ánh sáng của ngọn đèn trên trần. Gã kinh hãi rú lên rồi lập tức gập bụng nôn thốc nôn tháo. Trong chiếc hộp gỗ kia chẳng phải loại xì gà Cohiba sang trọng mà gã ưa thích, mà đó lại là một ngón tay. Đúng ra là một ngón tay bị cắt nham nhở, máu thịt vẫn nhiễu ra tong tỏng, mùi tanh tưởi ngập khắp khoang miệng của gã. Steve tái mét mặt mày. Sau giây phút bàng hoàng đó, gã lấy hết can đảm nhìn lại, thì lạ thay đó lại là điếu xì gà bình thường, chứ nào phải ngón tay gì đâu. Gã cẩn thận cầm nó lên xăm soi, rồi đần mặt ra để suy nghĩ. Gã trách tên cảnh sát trưởng sáng nay kể lại việc nạn nhân bị mất đi ngón tay. Có lẽ chính vì chuyện đó đã khiến gã ám ảnh. Steve bỏ điếu thuốc xuống, rồi lặng yên lắng tai nghe. Sau lưng của gã, tiếng ken kẹt của cánh cửa phòng ngủ lại vừa mới mở ra nhẹ nhẹ. Theo phản xạ tự nhiên, Steve quay ngoắt người lại. Căn nhà kín như bưng không thể đổ lỗi cho gió khiến cánh cửa kia mở ra được. Vậy thì 8-9 phần là trộm rồi. Steve nắm chắc cây gậy gôn trong tay, cẩn thận tiến về phía phòng làm việc. Cánh cửa vừa mở ra thì một bóng đen kêu thét lên, sau đó nó lao vút từ trong ra bám chặt lấy gã. Gã giật mình chết chân tại chỗ, tim muốn ngừng đập luôn. Thế nhưng khi định thần lại thì ra đó là con mèo của vợ gã. Steve đứng yên, nhắm mắt lại, rồi đưa tay lên ngực thở mạnh ra một hơi. Giê-xu-ma, lạy Chúa tôi. Gã thấy con mèo cưng thì hết sức mừng rỡ, gã ôm chầm lấy nó mà vuốt ve, đoạn thốt lên. Trời ơi, sao mày lại dính đầy tuyết thế này? Để an toàn hơn, Steve định thần lại rồi quan sát một lượt phòng làm việc của mình. Sau khi chắc chắn rằng không có ai ở trong đó, gã mới đưa tay khép cửa rồi bế con mèo trở ra. Tuy vậy mới đi được có ba bước, gã chợt cảm thấy có sự lạ. Những tiếng răng rắc nghe như tiếng xương gãy phát ra theo mỗi nhịp bước đi của gã. Âm thanh đó là từ miệng của con mèo. Gã bàng hoàng xoay con mèo lại, rồi ném nó đi, bản thân thì ngã ngồi ra đất, mồm ú ớ không thành lời. Con mèo quỷ ngồi lù lù trên sàn nhà, đôi mắt tỏa ra thứ ánh sáng xanh lè nhìn gã chằm chằm. Trong miệng của nó là một ngón tay còn nhỏ máu tươi đang trào ra hai bên mép. Steve ú ớ rồi vùng dậy, gã hãi hùng nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ giả. Steve mệt mỏi tung tấm nệm màu xanh đang trùm lên người, vặn vẹo cơ thể rồi với lấy chiếc áo lông trùm lên vai, sau đó đẩy cửa tiến ra nhà ngoài. Phòng khách vắng lặng không hề có tiếng động nào, thậm chí tiếng tim của gã đập bình bịch trong lồng ngực, gã cũng nghe được rõ mồn một. Steve ngồi dựa lưng trên sofa, bàn tay thoăn thoắt châm lửa, hóp má rít thuốc và bật vô tuyến lên. Chương trình talk show đang tường thuật một bản tin muộn. Tin tức này nói về một kẻ giết người đang làng vàng trong khu vực gần đây. Steve ngồi bật dậy, hai mắt sáng rực, đôi bàn tay khô gầy ngứa ngáy gái soàn soạt trên lớp quần áo ngủ. Gã nhếch một nụ cười bí hiểm. Bản tin này giống hệt một tháng trước đây. Cũng trùng hợp bởi khi đó hắn ở nhà một mình. Chỉ khác là đêm đó, gã nghe được tiếng ồn ào ở ngay dưới tầng một trong nhà mình. Đó là một buổi tối muộn, hay đúng hơn là nửa đêm, gã đang nằm trên sofa cố thư giãn bản thân. Khi đang nghe bản tin trên TV, thì tầm mắt của gã bị chú ý bởi tin tức đang được phát sóng. Ở chính giữa màn hình hiện lên một tin tức nóng hổi. Chính xác hơn, đó là một tin cảnh báo. Có một tên giết người, hắn đang trốn ở những khu vực lân cận. Cảnh sát muốn cảnh báo mọi người đề cao cảnh giác. Đối tượng có vũ khí trong người và rất nguy hiểm. Khi Steve chỉ mới vừa chìm trong giấc ngủ, thì gã có loáng thoáng nghe được một tiếng động kỳ lạ ở tầng dưới. Nó giống như tiếng của ai đó đang ở trong nhà của gã vậy. Trong khoảnh khắc đó, nhịp tim của Steve tăng nhanh và người của gã thì bắt đầu đổ mồ hôi lạnh ra. Gã căng tai để lắng nghe. Chắc chắn là gã đang nghe được âm thanh khác nữa. Đó là tiếng ọp ẹp của cánh cửa và tiếng bản lề zin zít phát ra. Tất cả nằm ngoài sức tưởng tượng của Steve, sự thật có một kẻ xâm nhập nào đó đang ở trong nhà của gã. Gã trườn ra khỏi sofa một cách im lặng nhất có thể và rón rén đi về phía cửa sổ. Cả người gã run rẩy vì sợ và hy vọng mình đã không tạo ra một tiếng ồn nào khác. Nhưng chỉ sau đó, gã nghe được tiếng bước chân mờ nhạt đang bước lên lầu. Tiếng bước chân đó giống như không chỉ có một người. Trong giây tiếp theo, gã đoán đám người đó sẽ đẩy cửa xông vào, gã phải trốn ra ngoài thôi. Steve trèo ra cửa sổ, trèo lên mái gara để xe, di chuyển nhanh nhất có thể. Gã cố không tạo ra quá nhiều tiếng ồn. Tại mái của gara, Steve nắm lấy ống thoát nước, theo đó trượt xuống cho đến khi chân gã chạm tới được mặt đất của khu vườn. Gã tạm dừng lại, rồi nhìn về phía cửa sổ, chỗ gã vừa mới trốn thoát khỏi và nhìn thấy đèn đang sáng lên. Gã thầm nghĩ là mình đang ở quá gần rồi. Một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng, gã đã nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng bắt được gã. Gã đi đến cuối khu vườn và bước vào trong rừng. Một khi gã đã được che giấu một cách an toàn bởi những cái cây thì gã không có gì phải sợ cả. Gã đâm đầu chạy, lao người về phía trước, rồi vấp ngã trong bóng đêm. Gã di chuyển dưới những tán cây cho đến khi tới một khu nhà ở mới. Nắm chặt con dao trong tay, gã đã sẵn sàng hướng đến một ngôi nhà khác. Thì ra Steve là một kẻ đa nhân cách. Cho đến khi tiếng động lạ nghe như tiếng ngón tay gõ cộc cộc vào tường, thanh âm mỗi lúc một lớn dần, hòa trong tiếng gió xít gào mới kéo gã quay trở lại với thực tại. Gã cau mày nhìn về phía phát ra tiếng động, định bụng trở ra kiểm tra xem có con chim gõ kín nào lạc vào nhà hay không, thì gã bất giác khựng lại. ngoài cửa chính ngay sát hàng rào nhà hàng xóm, tiếng con chó quái thai đang sủa lên không ngớt. Từng tràng thanh âm ngân dài rồi như tắc nghẹn trong cổ họng. Gã bực mình tính ra ngoài cửa xem sự thể ra làm sao. Nhưng phần vì trời đang có mưa tuyết lớn, phần vì trong đầu gã có một ý nghĩ vừa mới hiện ra. Gã lẩm bẩm trong miệng. Hay là có ăn trộm, lẻn vào nhà mình? Thôi đúng rồi. Gã nhấc cái điện thoại bàn để ngay bên đầu giường, rồi quay số gọi cho bên bảo an. Thế nhưng không ai bắt máy. Gọi mấy lần không được, gã mới khoác vội kéo lông thú rồi chậm chậm bước ra nhà ngoài. Với tay bật chùm đèn trên cửa căn biệt thự thì nó không sáng. Gã bực mình chửi lầm bầm trong họng. Còn mẹ nó, nửa đêm còn cúp điện. Một ánh đèn ô tô ngoài xa lộ lóe lên, kéo theo một tràng âm thanh rền vang. Tuyết càng lúc càng rơi nặng hạt. Sau khi đảo quách một vòng, thấy mọi thứ vẫn ổn, gã mới trở lại phòng. Nhưng lúc gã vừa quay lưng từ hướng cửa chính để chuẩn bị trở lại phòng khách, thì ánh đèn xe chói lòa lại chiếu vào, rọi qua cánh cửa kính, khiến Steve giật mình. Bởi vì trong vài giây ngắn ngủi đó, rõ ràng chỉ có mình gã, thế nhưng lại có tới hai cái bóng. Steve bất giác quay ngoắt lại sau lưng rồi quát to. Đứa nào nửa đêm lẻn vào nhà tao? Khôn hồn cút ra đây, đừng để tao bắt được mày. Đổi lại chỉ có tiếng xe nổ máy rời đi với vài ánh đèn dọc ngang soi sáng cả khoảng sân trước của biệt thự. Gã lặng mấy giây vẫn không thấy gì nên mới chắc mẩm là mình vừa mới nhìn nhầm. Bất thình lình lúc vừa quay đi, gã lại có cảm giác quay đó đang đứng nhìn mình chằm chằm. Gai ốc nổi dọc sống lưng khi một làn gió lạnh buốt sộc vào tận gan ruột. Trực giác mách bảo khiến Steve bất giác quay đầu lại. Đập vào mắt gã, đằng sau ô cửa kính loang loáng tuyết kia chính là lão Elvis. Lão Elvis đứng đó, khuôn mặt khô đét nhưng toàn thân phủ thốn ướt đẫm nước. Bộ quần áo cũ nát dính bết tuyết trắng đang căng ra theo từng thớ thịt. Hai hốc mắt sâu hoắm ộc ra hai dòng đen xì chảy ướt đẫm cổ áo, hòa với tuyết làm đỏ lòm cái ô cửa kính. Gã á khẩu toàn thân cứng đờ, hai mắt mở trừng trừng nhìn cái tay ma đang nhễu ra toàn máu mỡ nhớp nháp với thứ trắng hồng của sọ não bị bừa một góc cũng đang ồng ộc phun ra. Lão Elvis nhẹ nhàng ngẩng đầu lên rồi giơ bàn tay đã cụt đi một ngón mà xuyên qua cánh cửa. Miệng lão không ngừng thì thào thứ âm thanh khản đục. Ông chủ! Ông chủ ơi! Ông chủ à! Steve kinh hãi rú lên rồi choàng tỉnh. Gã thất thần nhìn quanh. Không hề có tiếng động nào. Gã nắm chặt bàn tay khô gầy của mình rồi lẩm bẩm. Mình giết lão hơn một tháng nay vì thằng cha lằng nhằng tiền công. Vậy sao thằng già này nó vẫn luôn ám ảnh mình nhỉ? Gã lật đật trở vào phòng làm việc móc ra chiếc hộp gỗ rồi bần thần nhớ lại lời mụ thầy đồng người Á Châu đã bảo dạo nọ. Chỉ cần cắt ngón tay của nó để cho ta làm bùa thì chắc chắn oan hồn nó sẽ không tìm về được. Gã tin điều đó lắm nên nhất mực làm theo. Ấy vậy mà có lẽ mụ thầy bói đó đã lừa gạt gã rồi. Gã nghiến răng mở cái hộp ra. Ngón tay đã mất tích. Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì tiếng con chó nhà hàng xóm lại gầm lên khiến cho gã giật mình. Gã hận nhất việc bị ai đó làm phiền khi đang tập trung. Cũng vì lẽ đó mà gã rất ghét con chó nhà hàng xóm này. Hay nói chính xác thì không phải là ghét, mà là hận. Một con chó đen bự tổ tràng, đứng dậy có thể đớp một đớp là đứt cổ gã. Gã nghĩ như vậy. Gã không biết hàng xóm bắt đầu nuôi nó từ bao giờ. Chỉ biết mỗi lần hết gặp nó đều như một con chó điên không ngừng hướng về phía gã mà sủa nhặng lên. Gã bực dọc, cầm theo khẩu côn bước ra ngoài, dán mắt vào tấm kính và quan sát. Âm thanh của con chó đó như một mụ đàn bà đanh đá bị tâm thần chửi rủa, khắp miệng là nước dãi văng tứ tung ra ngoài. Những cái răng vàng ố sắc như dao, con mắt của nó đục ngầu, bộ lông bẩn thỉu xỉn như màu da của người chết. Tất cả trông thật kinh tởm. Đã mấy lần nó suýt nữa xông tới cắn chết gã rồi. Người khác lúc đi qua nó vẫn nằm yên trên đất không buồn động đậy gì. Chỉ có lúc gã đi ngang qua cửa nhà thì nó mới vọt dậy. Sau mấy lần nói chuyện với hàng xóm không có kết quả, gã đã không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Thật tuyệt là hôm nay tên hàng xóm kia không có nhà. Gã nhất định sẽ xử đẹp con chó quái thai này. Ồ, giết nó bằng súng ư? Như thế thì quá nhẹ nhàng cho nó rồi. Nghĩ đoạn, Steve chờ vào bếp rất lâu. Chừng độ nửa tiếng sau, gã lấy ra một cái nồi nước ớt sôi sùng sục. Nhân lúc hàng xóm không có nhà, gã bê nồi nước toàn bột ớt hắt lên người nó. Nhìn thấy con chó đau đớn đang lăn lộn trên mặt đất, hai mắt long lên sòng sọc, da trên người nó lột ra từng mảng rơi lả tả trên đất. Steve đứng bên cạnh hút thuốc, vô cùng sung sướng vì cuối cùng đã giải được mối hận trong lòng mình. Xong xuôi, gã huýt sáo rồi bước vào nhà vệ sinh, tính tắm một cái cho sạch mùi là hết chuyện. Thế nhưng đúng lúc này, gã kinh hãi lùi lại khi nhìn thấy từ trong gương sau lưng của gã, không biết từ bao giờ đã có một người mặc áo bằng thứ vải thô, đầu tóc rối bù, đôi mắt trắng dã vô hồn đang nhìn gã chằm chằm. Cổ họng kẻ đó cất lên tiếng khùng khục đầy man dại. May quá, con chó thiêng đó cuối cùng cũng chết rồi. Cái tiếng kêu của nó ồn đến mức tao không thể làm gì được mày nữa. Steve ú ớ rồi choàng tỉnh dậy, nhận ra bản thân mình đã ngủ quên. TV chỉ còn tiếng xèn xẹt và những khoảng trắng đen. Gã mệt mỏi tắt vô tuyến, kéo cao tấm áo lông và định bụng trở vào phòng ngủ. Bản tính cẩn thận cố hữu, gã chậm chậm đi qua mỗi phòng, tỉ mỉ quan sát xem các phòng có người không. Nhưng dù có trộm thì cũng không có gì đáng sợ cả. Tuy nhiên cả căn nhà không hề có một ai. Nhìn đồng hồ lúc này đã đổ về 3 giờ sáng, gã vươn vai ngáp dài một cái, tính tắt đèn đi ngủ. Chưa đi được hết dãy hành lang thì gã nghe thấy âm thanh quen thuộc đang dội lại. Đó là những tiếng rèn rẹt đầy mạnh bạo. Steve giật mình quay ngoắt người lại, đưa mắt nhìn chằm chằm ra cánh cửa gỗ lạnh lẽo. Tiếng bước chân người ngoài nhà đang dần tiến về phía gã. Gã thất thần đứng im nghe ngóng. Bầu không khí ngập trong sự lạnh lẽo giống hệt với nhà chứa xác. Một cảm giác bức bối khiến gã thấy khó thở. Steve đánh bạo trở ra nhà ngoài, rồi thất kinh khi nhận ra một điếu xì gà vẫn còn cháy dở. Làn khói thuốc trắng đục cuộn lên mờ ảo, bay la la trên bàn uống nước. Steve điếng hồn cầm điếu thuốc lên, rồi rất nhanh đặt xuống. Một cảm giác rờn rợn bủa vây lấy tâm can của gã tự bao giờ. Đang hoang mang trong dòng suy nghĩ, thì một tiếng thở dài rất nhẹ phả vào gáy, khiến gã bất giác quay ngoắt người lại. Trong nhà không có ai, chỉ có mình gã đứng chôn chân trong không gian lạnh lẽo này. Ngay lúc đang hỗn loạn nhất, thì những tiếng rin rít kia lại kêu lên. Lúc đầu còn nhỏ, sau cứ lớn dần, dội vào tai gã nghe rõ mồn một như tiếng réo gọi vong hồn trong đêm đen. Gã bàng hoàng nén tiếng thở mạnh trong lồng ngực. Âm thanh này quen tai lắm, mặc dù nhất thời gã chẳng thể nhớ ra. Ánh đèn trên trần nhà đột nhiên tắt ngúm. Cả căn nhà ngập trong bóng đêm u tịch không có tiếng động. Bên ngoài chỉ còn tiếng gió tuyết vùn vụt quất qua ô cửa sổ. Liền sau đó cánh cửa chính mở bung ra, gió rét thi nhau sộc vào nhà. Gã hoảng hốt bật sáng ánh đèn điện thoại định chạy ra ngoài để xua đi nỗi sợ trong lòng. Thì bất chợt từ dưới gầm bàn ăn, có một bàn tay lạnh lẽo luồn ra, túm chặt lấy cổ chân của gã. Gã hãi hùng kêu thét lên một tiếng rồi giãy giụa ngã ngồi ra nền nhà. Chiếc điện thoại rơi xuống sàn gỗ soi rọi cảnh tượng trước mắt gã. Ở dưới gầm bàn, có một cỗ thây người nằm lù lù trong đó. Mái tóc kẻ đó xõa ra, đóng đầy bụi bẩn, da thịt xanh xao đã nát hết cả mảng. Thây ma đó đang nắm chặt cổ chân của Steve, cái miệng với mấy cái răng vàng ố đang ngoác ra tới tận mang tai, phả ra thứ mùi hôi thối cực độ giống hệt xác chuột chết. Kèm theo đó là một thanh âm âm vang thoát tục như vọng về từ chốn nào thăm thẳm. Ông chủ ơi! Gã kinh hãi rú lên thì bất thình lình một bóng đen lao vụt tới. Tiếng cào cấu vật lộn phát ra ầm ĩ. Liền lúc đó cả căn phòng lại bừng sáng lên. Chưa hết hoảng sợ thì con mèo đã lù lù tiến ra, bộ lông trắng thấm đẫm máu tươi và miệng nó vẫn gặm một ngón tay ma quỷ. Gã rú lên rồi tông cửa chạy thục mạng. Gã đứng giữa trời tuyết thở hồng hộc rồi tái mặt nhìn vào bên trong nhà. Ánh đèn điện vẫn sáng trưng soi rõ từng ngóc ngách của căn nhà. Nhưng gã thấy căn nhà mình đêm nay u ám quá. Bàng hoàng nhìn lại cái cổ chân còn nguyên dấu bàn tay ám khói đen xì, khiến gã phải rùng mình đến mấy lần. Phải mất một lúc rất lâu sau, gã mới run rẩy tiến vào trong nhà, rồi cứ bần thần ngồi suy nghĩ. Căn nhà chìm trong im lặng mênh mang, không hề có một tiếng động nào. Ngồi một lúc để lấy lại bình tĩnh, Steve tiến lại góc nhà chỗ máng điện thoại để gọi cho vợ gã xem tình hình bên mạng bệnh viện thế nào rồi. Ống nghe chưa kịp đưa lên tai thì gã đã giật mình thảng thốt. Trên bức tường ngập ngụa trong tuyết trắng trước mặt, cách căn biệt thự khoảng vài chục bước chân, trơ trọi một cây phong đã rụng hết lá. Một người đàn ông đứng lom khom dưới gốc cây, đang đăm đăm nhìn về phía cửa sổ nhà gã. Mặc dù khoảng cách cũng khá xa, nhưng gã vẫn nhận ra ngay được đó chính là lão Elvis với cái dáng còng dạp quen thuộc không thể nhầm lẫn đi đâu được. Lão Elvis đứng im lìm mấy giây rồi quay lưng khuất dạng sau đám xe hơi đậu cạnh nhà. Gã đứng chết chân tại đó, đờ đẫn suy nghĩ, tim vẫn còn đập thình thịch. Căn nhà vắng lặng lạ thường, một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ làm gã cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Gã đi vào phòng khách, bật tivi lên cho đỡ trống trải, rồi qua phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Đôi mắt gã vẫn còn cay. Gã đứng trước bồn rửa mặt, cúi xuống vặn nước. Gã nhắm mắt lại, vộc thật nhiều nước hất lên mặt mình cho tỉnh táo. Khi đang lau mặt, thì gã ngạc nhiên khựng lại vì chợt ngửi thấy mùi gì đó hôi thối lắm. Càng về sau, cái mùi đó càng nặng khiến cho gã phải nhíu mày lại. Dường như có tiếng bước chân trên lầu. Gã im lặng lắng nghe thì lại không nghe thấy gì nữa. Gã bàng hoàng vốc nước lên mặt mình nhiều hơn cho tỉnh hẳn. Thế nhưng lúc vừa mới ngẩng lên, trong chiếc gương mờ đục hơi nước cách đúng một gang tay là cái khuôn mặt lở loét của lão Elvis. Hai hốc mắt của lão đầy dòi bọ nhung nhúc. Bên phải đầu nhễu ra thứ máu huyết xen lẫn dịch óc trắng hồng vẫn còn đang phập phồng. Sáng ngày hôm sau, đội bảo trì đến nhà và phát hiện ra Steve bị đâm chết. Ngay đầu thủ phạm là tên sát nhân hàng loạt mới xuất hiện gần đây. 3 tháng sau cái chết của Steve, bà Jacqueline nhận được số tiền bảo hiểm khá lớn. Căn nhà cũng đã được giao bán luôn và từ đó im ỉm kín cổng cao tường, không ai dám ghé qua nữa. Tối ngày hôm ấy, bà Jacqueline ngồi trước vô tuyến, bản tin của thành phố Riga lại loan tin một kẻ tâm thần phân liệt tiếp tục ra tay giết hàng loạt. Bà Jacqueline cười nhạt, lau con dao còn dính máu của mình rồi lẩm bẩm. Kẻ nào sẽ là kẻ tiếp theo đây? Kính thưa quý vị, đến đây thì câu chuyện Hiện về đòi mạng của tác giả Phương Hà xin phép được khép lại. Quả thực đây là cái mối câu chuyện kinh dị điển hình, đúng không ạ? Nhưng mà trước khi đến với cả cái phần bình của cái tập truyện ngày hôm nay thì có lẽ là Chí Cường phải xin lỗi quý vị một chút. Tại vì cái khả năng ngoại ngữ của Chí Cường có giới hạn thôi, cho nên là không tránh khỏi những cái sai sót khi mà phải phát âm những cái tên nước ngoài quá nhiều. Hy vọng nếu quý vị mà đọc mà thấy nó có chút sạn ở cái phần đó thì bỏ qua cho Chí Cường nhá. Nhưng mà ngoài ra thì cũng có một cái phần nó cũng gây cho Chí Cường khá là thắc mắc khi mà đọc cái bộ truyện này. Tại vì rõ ràng cái tay Steve này đang ở trong chính căn biệt thự mới xây của mình, đúng không ạ? Gặp rất nhiều chuyện rùng rợn như vậy mà tên này không hề nghĩ đến cái chuyện là rời khỏi căn biệt thự đó thì cũng hơi bị thiếu logic một chút, mà cứ đi ra ngoài rồi lại quay về, lại ra ngoài lại quay về. Nghĩa là luôn luôn bị cái bóng ma của lão Elvis, lão ý thường trực và dọa nạt. Và cái phần cuối của câu chuyện thì tác giả cũng bật mở một chút, nghĩa là chính mụ vợ mới là cái kẻ sát nhân mà tâm thần phân liệt đấy, đúng không ạ? Nghĩa là lúc tỉnh táo mà lúc thì lại trở thành một con người khác, một người đa nhân cách khác, có lẽ là như vậy. Rồi bà ta thậm chí là còn chiếm đoạt một cái khoản tiền bảo hiểm rất lớn từ cái chết của người chồng. Thế thì khả năng là chính bà vợ này là cái người mà ra tay sát hại ông chồng này đây. Còn cái vai trò hồn ma của lão Evit thì theo như những gì mà tác giả Phương Hà viết thì rõ ràng là cái lão Evit này bị tay Steve này sát hại. Nghĩa là hai vợ chồng sát nhân là ở với nhau. Ông chồng thì giết người làm công, còn bà vợ thì giết ông chồng để lấy cái tiền bảo hiểm. Không biết là hiểu thế đã chính xác chưa? Có lẽ là như vậy. Cá nhân Chí Cường cũng là một cái người đọc giống như là các quý vị thính giả đang nghe câu chuyện này thôi, thì cũng thấy nó khá rõ ràng là như vậy, đúng không ạ? Mọi người có thể comment lại nếu như mọi người cảm nhận khác đi vì cái câu chuyện này. Mà Cường chỉ nhấn mạnh lại một cái rất là vô lý. Không biết là dùng từ vô lý thì tác giả có cảm thấy không vui không, nhưng mà nó khá là thiếu logic khi mà người bị dọa dẫm, bị sợ hãi mà người ta lại vẫn cứ quay đi quay lại cái phòng tắm nữa, rồi trong cái căn biệt thự đấy nữa. Rất là nhiều hình ảnh đáng sợ. Có lẽ là trong mỗi chúng ta cũng không ít lần đến một ngôi nhà mới, hoặc thậm chí là ngay trong chính căn nhà của mình, khi mà nửa đêm dậy đi vệ sinh chẳng hạn, tự nhiên lại có cảm giác sợ sợ. Thường là chúng ta rất nhanh chóng chạy tới cái nơi mà chúng ta cảm giác là an toàn, chính là cái phòng ngủ của mình, đúng không ạ? Đóng cái cửa lại là chúng ta thấy yên tâm. Đó là một cái, theo Cường nghĩ nó là một cái phản ứng nó logic của mỗi người thôi. Thường là người ta rất là sợ khi mà quay lại những cái chỗ mà nó gây ra cái ám ảnh. Đây lại là vừa nhìn thấy, rồi vừa nghe thấy những âm thanh lạ, rồi thấy những hiện tượng lạ như là cái vòi nước chảy ra cái màu rượu vang đấy, đúng không ạ? Thế mà vẫn cứ quay đi quay lại cái toilet đó. Một cái biệt thự thì có lẽ là phải có nhiều cái toilet mới đúng. Vâng, đôi chút tản mạn về câu chuyện ngày hôm nay. Nhưng mà tuy nhiên thì đây là câu chuyện mà Chí Cường hay nói, nó thuộc dạng chuyện mà gọi là dọa dẫm đấy. Lôi ra đọc để dọa dẫm nhau được. Những cái người mà mới bước chân vào thế giới chuyện ma thì gặp những câu chuyện này thì chắc là cũng tương đối ám ảnh. Và nhất là sống trong một ngôi biệt thự nữa thì chắc ám ảnh phải biết. Nó là một câu chuyện khá là hay. Xin cảm ơn tác giả Phương Hà với câu chuyện hôm nay của bạn. Và như thường lệ thì Chí Cường cũng xin thay mặt cho anh em trong ekip của Hẻm Chuyện Ma Official xin gửi lời cảm ơn tới các quý vị thính giả đã dành thời gian để theo dõi hết cái tập truyện ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và Chí Cường xin hẹn quý vị những cái tập truyện tiếp theo quý vị nhé. Xin tạm biệt mọi người ạ.